Chương 3029, Trần Phong. Tháng. Cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác Trần Phong như uống thuần tiểu, cực kỳ hưởng thụ hít mắt, cảm giác đây hết thảy. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là thần nguyên A, mặc dù chỉ là thần nguyên hình thức ban đầu, nhưng lại không có gì sánh kịp cường đại. Quá mạnh, ta có thể cảm nhận được, những lực lượng này mặc dù là cái kia hai vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực ngưng luyện, nhưng lại so cái kia hai vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực cộng lại đều muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hắn quá ngưng luyện, tựa như là một cái đinh sắt cùng một cái cự đại mà lỏng lẻo mềm mại tấm ván gỗ so sánh. Đương nhiên là đinh sắt có thể đem cái này tấm ván gỗ trực tiếp đánh tan. Cứ việc cả hai hình thể chênh lệch cực lớn, nhưng là tại tính chất bên trên, đinh sắt muốn so tấm ván gỗ ngưng luyện nhiều lắm, chân chính muốn ngưng luyện thành thần nguyên, còn cần đi cửu thiên chi thượng, dùng cái kia trận gió đến tế luyện. Trần Phong hiện tại tự nhiên là làm không được. Nhưng cho dù là một cái thần nguyên hình thức ban đầu, QNZ đủ cường đại, Trần Phong lúc này, đồng nhiên ánh mắt ngưng luyện, nhìn về phía đối diện Ngô Tinh Hà. Hắn mỉm cười nói, chỉ có ngươi hữu thần nguyên thật sao, rất hiếm có thật sao. Sau một khắc, Trần Phong cái kia thần nguyên hình thức ban đầu, trực tiếp hướng về đối diện Bạch Long thần nguyên, hung hăng đờ ập đờ nê nở mà đi. Mà lúc này, Ngô Tinh Hà đã là từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tránh thoát đi ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thâm độc nói ra, tiểu tử, ngươi bất quá là vừa mới có được thần nguyên hình thức ban đầu thôi, có làm được cái gì? Ta đây chính là thực sự thần nguyên, so ngươi cái kia thần nguyên hình thức ban đầu mạnh hơn nhiều. Ồ, thật sao? Trần Phong cười nói, ta làm sao lại như thế không tin đâu. Sau một khắc, vang một tiếng, Trần Phong cái kia thần nguyên hình thức ban đầu, cùng đối diện Bạch Long thần nguyên hung hăng đánh vào nhau. Sau đó, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa một loại tiếng vang, vang vọng toàn bộ Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong. Phía dưới hồ nước đều là bị chấn động đến nhấc lên thao thiên cự lãng, mọi người chung quanh đều là bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Có người trong lỗ thai đã có máu tươi chảy ra, tu vi kia thấp đã bịt lấy lỗ thai, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh, tất cả đều nghe thấy được cái này âm thanh tiếng vang ầm ầm. Đám người lại không lo được lỗ thai đau đớn, đều là đưa ánh mắt về phía thiên không. Bọn hắn chấn động vô cùng nhìn thấy, Trần Phong thần nguyên hình thức ban đầu, ngạo nghệ tại nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Mà đối diện Bạch Long thần nguyên, thì là đã bị chấn động đến bay ra về phía sau đi mấy chục mét, toàn thân trên dưới, một trận quang mang chớp động. Hiển nhiên, là Bạch Long thần nguyên bị thiệt lớn. Đám người tất cả đều xôn xao Trần Phong vờ ơ y ma liều thắng Ngô Tinh Hà không sai, mà lại, Trần Phong thần nguyên hình thức ban đầu, vẹn vẹn một cái hình thức ban đầu mà thôi. Vợ ơ y ma đem Ngô Tinh Hà đã một lần nữa ngưng luyện không biết bao nhiêu năm Bạch Long thần nguyên cho trực tiếp đánh lui, quá mạnh. Cái này Trần Phong tuyệt đối là một cái thiên tài, khoáng thế lâm chiến thơ y điếm mới ngưng luyện thần nguyên thì cũng thôi đi. Vợ ơ y ma thần nguyên phẩm chất còn cao như thế, đúng vậy à, hán. Thần nguyên phẩm chất cao đến làm cho người không thể tin được trình độ, chỉ là một cái hình thức ban đầu giống như này, giống như về sau ngưng luyện hoàn tất. Không biết rằng sẽ có cường đại cỡ nào, thần nguyên cũng có chia cao thấp. Hiển nhiên, Trần Phong thần nguyên so Ngô Tinh Hà, phẩm chất cao hơn nhiều, mà tại đối diện, Ngô Tinh Hà ánh mắt mê mang, hai tay run rẩy. Hắn đem hai tay khép tại trong tay áo đều là một trận run rẩy. Trên mặt hắn thậm chí ngay cả tức giận tâm tình cũng không có, thay vào đó thì là một cỗ xâm nhập đến trong xương tủy đổi phế. Hắn thật sâu hít miệng khí, run giọng nói ra, mấy chục năm nỗ lực, luyện mấy chục năm thần nguyên, thậm chí ngay cả ngươi thần nguyên hình thức ban đầu đều không đấu lại ta, thật là cái phế vật a. Hắn bỗng nhiên khàn giọng giống to, ta thật là cái phế vật a, kỳ thực ngươi so phế phẩm vẫn là ma nhờ hơn một chút. Tờ Trần Phong tại đối diện nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, tối thiểu ngươi còn có thể nhận rõ chính ngươi là cái phế vật sự thật này. Nghe được câu này, Nô Tinh Hà hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Câu nói này, liền như là một cây đại chủ y nện ở trong lòng của hắn, để hắn tâm tình gần như sụp đổ. Hắn biết rõ, mình hôm nay, tuyệt đối không thể có thế đối phó được Trần Phong. Hắn đã là thất bại thảm hại. Không có chút nào nói nhảm, Ngô Tinh Hà trực tiếp đem Bạch Long thần nguyên thu hồi, mà sau đó xoay người liền đi. Hắn chuyến này đã là không nể mặt, hắn mang tới những người kia nhìn về phía trong ánh mắt hắn đều là mang theo một tia dị dạng. Nhìn thấy trên mặt mọi người như vậy thần sắc, Ngô Tinh Hà càng là như bị thương nặng. Cái này so giết hắn còn để hắn khó chịu. Mà Trần Phong cũng chính là nhìn vào một điểm này, cho nên chỉ là ở bên cạnh mỉm cười nhìn lấy hắn rời đi. Hắn biết rõ, Lần này, Nô Tinh Hà thất bại thảm hại, chỉ sợ ngày sau tu vi đều phải bị ảnh hưởng cực lớn. Dù sao, đã có tâm ma đúc thành. Thừa bên dưới mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, thì là không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là không nói được e ngại cùng tôn trọng. Bởi vì, Trần Phong thực lực giá trị đến bọn hắn tôn kính. Bọn họ đều là nhao nhao rời đi, không tiếp tục dám dừng lại. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt lóe ra một vòng vui sướng. Lần này bọn hắn đến đây, Trần Phong thu hoạch không cạn, chẳng những đánh bại Ngô Tinh Hà bọn người, mà lại cực đại tăng lên thực lực của mình. Trọng yếu nhất, tự nhiên là ngưng tụ thần nguyên hình thức ban đầu. Cái này quả nhiên là để Trần Phong kinh hỉ vạn phần. Dù sao, hắn tử không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy liền ngưng luyện thần nguyên trải qua trận này, Trần Phong danh tiếng rất nhanh liền tại Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh lưu truyền ra tới. Dù sao, Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh, bọn hắn những võ giả này đều thuộc về Khiếu Nguyệt trưởng lao về dưới, lẫn nhau bề ngoài ở giữa, tự nhiên cũng là có nhiều liên hệ. Nô Tinh Hà đến Trần Phong kính quốc khiêu khích, kết quả lại bị đánh cho đại bại thua thiệt, thê thảm vô cùng tin tức, bọn hắn cơ hồ là trước tiên liền được tin tức. Đương nhiên, cũng chỉ là tại Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong bên trong lưu truyền thôi, cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết tán. Bọn hắn cũng là muốn mặt mũi, mình bị một người mới đánh thành dạng này, cũng là không có gì mặt mũi, đương nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Đợi đến bọn hắn rời đi, Thanh Màn cùng Vụ Linh Cu nở dê sợ hãi xuất hiện. Lúc này vừa vặn mặt trời lên cao trung thiên, Thanh Màn hướng Trần Phong thi lễ một cái, nói ra, Trần Công Tử, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Hôm nay, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Phi thường cảm tạ ngươi có thế để cho hai người chúng ta lưu tại nơi này, tiểu nữ tử nội tâm ghi khắc cân tình. Hiện bên dưới thời điểm cũng đã không còn sớm, ta nhìn, cu nở dê làm trễ nải ngài nhiều thời gian như vậy, ngài cũng nên hảo hảo tu luyện, chúng ta cái này liền cáo tử. Nàng sợ hai nói ra, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài. Chúng ta tại trong khắp ngao ngách tu luyện là được rồi. Trần Phong mỉm cười nói, không cần như thế khách khí. Cái này Thanh Màn quả nhiên là phi thường tiến thối có độ hữu lễ tiết một người, thậm chí hành sự đều có chút bảo thủ. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, nói ra, các ngươi hai cái nhưng từng nhận thức chữ sao tự nhiên là nhận ra. Thanh Màn gật đầu nói, vị kia ân nhân đã từng dạy qua chúng ta rất nhiều thứ, nhận thức chữ QNZ không tại lời nói dưới. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.